ngờ Lâm Trường Núi Sam hiện lên trong mắt Hưng Còi, và đám bạn của nó khá là tuần toàn. Hưng cứ nghĩ rằng Lâm Trường phải như một thành phố, ở đó có toàn ngang dãy dọc, người ra người vào tấp nập, nhà xưởng nối nhau chạy dài, máy móc hoạt động liên tục, bao quanh là những cánh đồng, những ruộng lúa, những triền cỏ, những thảm rừng đầy cây xanh, giống như những bức hình trong quyển quà báo Liên Xô mà thỉnh thoảng cái Hường vẫn mang đến lớp cho cả bọn xem. Ai ngờ chỉ là đi qua những vạt đồi sơ sát để tiến vào khu lâm trường bộ, với mấy dãy nhà xây cũ kỹ, mái ngói xỉn màu, tường tróc giữa, cửa nã sập xệ. Theo chú Sơn lái xe thì lâm trường rộng lắm, những người làm trong lâm trường cũng đông lắm, nhưng Hưng Còi chả hình dung ra cái rộng lắm của lâm trường là như thế nào, và cũng không thấy mấy người đi lại nên chả thấy đông lắm ở chỗ nào. Hưng lờ mờ hiểu ra rằng lâm trường chính là một khu rừng núi mênh mông, không có tường rào. Những người ở trong lâm trường hình như chỉ có mỗi một việc là chăm cây, trông cho cây cối mọc lên tươi tốt để khai thác gỗ. Ngoài ra thì chăn nuôi thêm một số đàn bò, đàn lợn, đàn dê. Hưng không hiểu bố cái Hường làm giám đốc ở đây là làm những gì. Khi xe về đến lâm trường bộ, bố cái Hường bảo ông phải họp nên giao cho chú Sơn đưa bọn trẻ đi chơi quanh đây. Đến chiều cho ông họp xong thì ăn cơm, rồi ông sẽ đưa cả nhóm về. Chú Sơn nhận lệnh của bố cái Hường, đánh xe đưa nhóm Hưng về đội xe của chú. Đội xe là hai dãy nhà tre dách đất, mái lợp lá cỏ. Một dãy để Hưng chụp chiếc xe tải, xe công nông, xe quát. Còn một dãy chia thành từng gian nhỏ để các chú lái xe ở. Có khoảng chục chú lái xe. Khi chú Sơn dẫn bọn trẻ về, thì Hưng thấy hầu hết các chú lái xe đều đang ở nhà. Có chú đang ngồi đánh tú lơ khơ, có chú đang sửa xe, lại có chú đang tắm bên chiếc giếng ở đầu hồi nhà. Sau khi cất xe vào nhà xe xong, chú Sơn cởi phanh cúc áo ra cho mát, rồi hỏi cả nhóm Hưng: "Bây giờ các cháu có muốn đi xem chuồng lợn không?" "Có ạ." Cái Hường đáp ngay. Thằng Điều có vẻ thờ ơ. "Xem chuồng lợn làm gì ạ? Ngày nào nhà cháu chả giết vài con lợn." Chú Sơn phì cười. "Lợn ở đây nhiều lắm, hàng trăm con cơ. Lại có cả lợn nái nữa. Chú tưởng các cháu thích xem lợn con." Thần Thế hỏi: "Ngoài lợn ra có gì nữa không hả chú?" Chú Sơn bảo: "Có bò, có ngựa, có dê, có đà điểu, có cả ông nữa." Thằng Điều nói như reo lên: "À, cháu thích cưỡi ngựa." Chú Sơn bảo: "Ừ, thế thì đi ra khu chuồng ngựa nhé." Chú Sơn dẫn bọn trẻ đi ra phía sau nhà để xe, rồi theo con đường mòn có sẵn, đi tiếp đến chân một ngọn đồi thấp gần đó. Ở đây có vài dãy chuồng nuôi ngựa và bò. Dãy chuồng được dựng lên bên cạnh một đồi cỏ rậm rạp, để đám gia súc này luôn có sẵn cỏ tươi làm thức ăn. Khi chú Sơn dẫn bọn trẻ tới chuồng ngựa, thì vừa đúng lúc có một chú công nhân lâm trường dắt hai con ngựa đâu đó về. Trên lưng chúng vẫn còn nguyên yên cương. Chú Sơn liền nhờ cho thằng Điều ngồi lên lưng một con ngựa. Còn con kia chú hỏi có đứa nào muốn cưỡi hay không? Chả đứa nào dám ngồi lên đó cả. Chú Sơn liền nhảy lên lưng con còn lại. Có vẻ như chú cũng rất thích thú với trò cưỡi ngựa. Chú công nhân nuôi ngựa chợt nhớ ra là còn có việc cần phải làm, liền hấp tấp đi như chạy về phía chuồng bò. Chú Sơn và thằng Điều ngồi dắt dẻo trên yên ngựa. Hai chú cháu đang mãi nói chuyện với nhau câu chuyện gì đó, mặc cho hai con ngựa thả bước, muốn đi đâu thì đi. Trong lúc thằng Điều cưỡi ngựa đi thong dong cùng chú Sơn, thì bốn đứa Hưng đi xem chuồng ngựa và chuồng bò. Hưng đã nhìn thấy bò, ngựa đi lại trong thị trấn, nhưng chưa nhìn thấy cả trăm con một lúc như thế này. Đặc biệt là chưa hình dung ra chuồng trại của chúng như thế nào. Quá ra chúng cũng ở trong những dãy chuồng đơn sơ, được làm bằng gỗ có mái lợp bằng lá cỏ thế này thôi, chứ không giống như trong các trang quả báo Liên Xô. Khi bọn cái Hường chuyển sang xem khu chuồng bò, thì Hưng đi vòng ra phía sau chuồng ngựa, ngắm nhìn ngọn đồi thoải cỏ một lúc chân người. Bỗng Hưng thấy vạt cỏ trước mặt ngã rạp xuống, một vật to như thân cau, dài tới vài mét, đang trường từ trên đồi xuống phía chuồng ngựa. Hưng rùng mình khi nhìn thấy những hoa văn trên cái thân cau đang lướt đi trên cỏ. Hưng vội quay mình bỏ chạy, miệng hét không ra tiếng gì lạc giọng: "Chú Sơn ơi, rắn!" Thấy Hưng lao sầm sập từ phía sau chuồng ngựa về, chú Sơn vội nhảy khỏi yên cương hỏi lại: "Cháu nhìn thấy gì?" Hưng lắp bắp: "Rắn! To lắm!" to như bắp chân của cháu. Chú Sơn bảo, thôi chết, chắc là trăng rừng đấy. Những đứa kia đâu rồi? Hưng chỉ tay sang dãy chuồng bò. Chúng nó đi sang bên kia rồi. Chú Sơn hỏi lại Hưng, cháu nhìn thấy con trăng ấy ở đâu? Theo tay chỉ của Hưng, chú Sơn khẽ bước từng bước về phía sau khu chuồng ngựa. Đi theo chú Sơn là thằng Điều. Hưng sợ quá, hai chân run lên, nhưng không dám đứng yên tại chỗ, cũng lẳng lặng bước theo chú Sơn. Ba người vừa đi men theo thành chuồng, vừa ngó nghiêng quan sát. Triền cỏ nối dài xuống chân đồi im phăng phắc, chả thấy có động tĩnh gì cả. Thành chuồng cũng không có con gì bò lên, bám lại. Chú Sơn tiếp tục dò dẫm từng bước theo phía sau dãy chuồng. Tới đầu hội bên kia, thì chú bỗng đứng khựng lại. Lúc này cả chú Sơn, thằng Điều và Hưng cùng nghe thấy tiếng phì phì phát ra từ đám cỏ khô chất đống đầu hồi chuồng ngựa. Trời ơi! Một con trăng khổng lồ bò dắt qua đống củi to tướng ngay cạnh đám cỏ khô, đang ngẩng đầu nhòm vào chuồng ngựa. Ở đó có một ngăn tách biệt dùng để nhốt ngan dịch. Chắc con trăng này mò vào đây để kiếm ăn, và mấy chú ngan kia là món khoái khẩu của nó. Nhìn con trăng thân thể đều qua chăng, chú Sơn biết ngay đây là loài trăng gấm, hay còn gọi là trăng mắt giỏng. Loài trăng này sống thọ, to lớn, dài tới 7 mét và rất hung dữ. Con trăng này đủ sức quật chết và nuốt chửng cả một con bò chứ chả chơi. Chú Sơn vừa cởi chiếc áo trên người ra, vừa quay lại nói nhỏ với thằng Điều. Khi chú lao tới đè lên đầu nó, thì cháu chạy tới giữ chặt phần đuôi, đè dí xuống đất, không để nó quấn lấy người nhé. Thằng Điều gật đầu ra chiều hiểu ý, và sẵn sàng cùng chú Sơn lao tới bắt con trăng gấm. Chú Sơn lại quay sang phía Hưng. Còn cháu chạy thật nhanh về chỗ đội xe, gọi mọi người mang bao tải và dây đến đây để giúp chú bắt con trăng này nhé. Hưng cũng gật đầu và ở trong tư thế sẵn sàng chạy đi ngay lập tức. Chú Sơn nhẹ nhàng tiến lại phía sau con trăng. Thằng Điều bám sát theo chú. Thấy động con trăng đảo cái đầu nghe ngóng. Chú Sơn đã cởi sẵn áo, tới gần thêm chút nữa, chú liền ném chiếc áo vừa mặc trên người về phía con trăng. Chiếc áo chụp xuống trùm kín đầu con trăng. Lập tức nhanh như chớp, chú Sơn xông vào đè nghiến đầu con trăng xuống đất. Thằng Điều cũng can đảm xông lên ấn mạnh phần đuôi con trăng xuống đất, mặt nó giãy dụa quằn quại. Con trăng gấm dồn người lên, thân nó cứng như một khúc thép, định giật chú Sơn và thằng Điều ngã ra mặt đất. Thằng Điều gần như nằm đè lên khúc đuôi của con trăng, mà vẫn cảm thấy không đủ sức để giữ được lâu. Nếu không giữ được con trăng, có thể nó sẽ quật chết người. Thế nên chú Sơn liên tục nhắc thằng Điều: giữ chặt và đè nghiến thân nó xuống đất, không được rời tay, càng không được để nó quấn vào người. Thằng Hưng lúc này đã ba chân bốn cẳng chạy đi gọi người hỗ trợ. Trên đường chạy về đội xe, Hưng gào lên cho bất cứ ai ở gần đấy nếu nghe thấy thì chạy đến khu chuồng ngựa giúp sức cùng chú Sơn cho thằng Điều bắt trăng. Vì thế cái Hường, thằng Cường, thằng Thế là những người đầu tiên chạy từ khu chuồng bò sang. Cả ba đứa chúng nó gặp cảnh tượng ấy đã không biết sợ, chạy ngay đến bên thằng Điều, gồng người lên cùng thằng Điều đè chí phần đuôi của con trăng xuống đất. Con trăng bị kìm giữ như thế cho đến khi có thêm mấy chú ở đội chăn nuôi, rồi mấy chú ở đội xe có mặt nữa, thì cầm bằng là không thể thoát được. Một chú đưa cho chú Sơn sợi dây cước to bằng ngón tay út đã được thắt hình thòng lọng, để chú dùng sợi dây đó thích chặt cái đầu con trăng lại. Sau đó chú Sơn cùng các chú còn lại dùng con trăng vào trong một chiếc bao tải, đặt lên xe cải tiến, kéo về bếp ăn của Lâm Trường Bộ. Tại đây bọn thằng Hưng được nghe kể về con trăng này như một loài quái thú, từng làm kinh hãi nhiều thế hệ công nhân lâm trường. Mọi người kéo con trăng ra đo, toàn thân nó dài hơn 5 mét. Đây chính là con trăng thường rình rập tấn công đàn dê của lâm trường. Chính bố cái Hường cũng nói rằng, con trăng này có thể nuốt trọn một thanh niên khỏe mạnh nếu bị tấn công bất ngờ và không biết cách thoát khỏi dòng xiết tử thần của nó. Trăng gấm thường dùng tấm thân rắn như thép quấn lấy con mồi, rồi từ từ siết chặt. Khi nào thân thể con mồi mềm nhũn, xương khớp dở dụng, không còn sức chống cự nữa, nằm sụi lơ ra đấy, thì nó sẽ nuốt vào bụng. Con mồi có khi nằm trong bụng trăng gấm cả chục ngày mới tiêu hóa hết. Có trường hợp mổ bụng trăng ra, bên trong còn nguyên mái tóc dài và đôi giày của một phụ nữ. Đám trẻ há hốc mồm ra nghe chuyện từ bố Hường. Mỗi lúc một cảm thấy sợ hãi. Cái Hường hỏi bố: "Nhưng mà bố ơi, sao lại gọi là trăng mắt dõng?" Bố Cái Hường giải thích: "Vì nó có thể dùng đầu và đuôi quấn vào hai thân cây cách nhau dài 3 mét, buông mình xuống như một chiếc võng dù. Nhiều người đi rừng tưởng đó là chiếc võng của ai đó mắc lại, đến ngồi lên, lập tức nó sẽ nhả cây ra mà quấn chặt lấy người, rồi xiết lại cho đến chết để nó ăn thịt. Trẻ con đi rừng mà không có người lớn đi là vô cùng nguy hiểm. Các con tuyệt đối không được tự ý đi chơi xa, nhất là vào rừng, nghe chưa?" Bọn trẻ đồng thanh đáp: "Vâng ạ." Hôm ấy Lâm Trường Bộ được thưởng thức bữa thịt trăng, không khí hết sức tưng bừng. Hưng và đám bạn thích thú được tận mắt xem các chú nhà bếp cắt tiết và mổ bụng con trăng. Hưng cứ sợ trong bụng nó lại có một đôi giày của ai đó thì thật là kinh khiếp. Nhưng không có gì trong đó cả, ngoài một búi cỏ khô. Bố Cái Hường bảo: "Con trăng này chỉ ăn ngan, vịt, dê và lợn thôi. Vì thế thịt của nó rất ngon." Nghe bố Cái Hường nói thế, Hưng còi đỡ thấy sợ hơn. Chứ lúc đầu đã định là sẽ không ăn thịt trăng. Và thịt trăng đúng là ngon thật, chả khác gì thịt gà cả. Riêng bộ lòng của nó đủ để bày mấy mâm cho người lớn nhấm rượu. Ấn tượng nhất với Hưng là được ăn bánh bao của Lâm Trường. Bọn trẻ con ở thị trấn ngoài Cái Hường ra thì bánh bao luôn là món ăn xa xỉ. Đây là lần đầu tiên chúng được ăn thoải mái món bánh này. Nhưng mới nhìn thì thèm, chứ cũng chỉ ăn đến cái thứ hai là ngán. Dù chú Sơn bảo bánh bao hôm nay vô cùng đặc biệt, bởi có nhân là thịt trăng. Trong bữa ăn, khi nghe bố Cái Hường khen ngợi và đã dũng cảm bắt được con trăng gấm khổng lồ, chú Sơn gãi gãi đầu, nói nửa đùa nửa thật: "Báo cáo thủ trưởng, không hiểu hôm nay em ăn phải gan hùm gan báo gì mà liều mạng vậy, chứ giờ mà xuất hiện con trăng lớn như thế này nữa, chắc em cũng chả dám bắt." Thực ra, bữa thịt trăng hôm ấy ở Lâm Trường núi Sam không phải là dịp đầu tiên Hưng được ăn bánh bao. Hưng từng được ăn bánh bao một lần trước đó, hình như là từ năm học lớp 3, và đó là thứ bánh mà Hưng cho là ngon nhất trên đời. Người mang đến cho Hưng chiếc bánh bao nóng hổi, thơm nhân thịt ấy chính là bà Xuân. Chiếc bánh bao ấy còn gắn liền với kỷ niệm về mẹ của Hưng nữa. Sau khi bị bọn Thần Điệu truy hỏi về mẹ, Hưng lại về hỏi bố, và bố Hưng đã thực sự lúng túng. Hưng nhận thấy rõ nét đau khổ trên khuôn mặt của ông khi phải giải thích đi, giải thích lại những điều mà con trai ông không ngừng thắc mắc. Rồi bố nói thế này: "Bố xin lỗi con, đúng là mẹ con chưa chết. Chỉ là vì một lý do rất đặc biệt nên không thể về ở với hai bố con mình được." "Lý do đặc biệt ấy là gì? Tại sao lại không thể về ở cùng với hai bố con?" Nghe Hưng hỏi thế, bố bảo: "Bố hứa với con là khi nào con lớn lên, bố sẽ nói cho con biết. Còn bây giờ thì bố có nói ra, con cũng không hiểu được." "Sao lại không hiểu được?" Hưng còi dặn lại bố. "Thì con còn bé mà. Có nhiều điều khi còn bé thì chưa hiểu được, phải đợi đến khi lớn lên mới có thể hiểu. Giống như con từng hỏi tại sao ban ngày thì có mặt trời, còn ban đêm lại có mặt trăng ấy. Càng lớn con sẽ càng trả lời được những câu hỏi kiểu như thế. Cũng như chuyện gì sao mẹ lại không ở bên con lúc này. Con cần phải lớn thêm chút nữa, bố mới có thể nói rõ cho con hiểu được." Bố đã phải chọn lựa kỹ càng từng câu từng chữ để nói với Hưng những lời như thế. Những lời ấy ít nhiều cũng giúp Hưng hiểu rằng như vậy có nghĩa là mẹ vẫn đang còn sống. "Vậy mẹ đang ở đâu? Sao mẹ không về thăm Hưng?" Bố bảo: "Mẹ ở xa lắm, mãi trong miền Nam cơ. Mẹ sẽ về thăm con, nhất định là thế. Chỉ có điều khi nào mẹ về thăm con thì bố cũng chưa biết. Con cứ yên tâm, khi nào mẹ về mẹ sẽ viết thư. Bố sẽ nói cho con biết trước để con chuẩn bị đón mẹ, được chưa nào?" Nhưng rồi bố đã không nói cho Hưng biết trước. Mẹ đột ngột về thăm Hưng vào một đêm tối trời. Đó là đêm Hưng bị ốm. Hưng đã bị sốt nhẹ từ hai hôm trước, nhưng đến đêm hôm ấy thì cơn sốt lên cao và không chịu hạ xuống. Đó là một đêm không trăng không sao, điện đóm lại phập phù. Bố phải túc trực bên Hưng cả đêm, hết lấy khăn ướt lau người, lại phe phẩy quạt nang cho Hưng dễ ngủ. Hưng mê man với một thân nhiệt tăng giảm không ổn định, rồi Hưng có cảm giác như đang được ăn kem. Kem mát lạnh từ môi vào trong miệng, lan dần xuống cổ họng, rồi trán và hai bên má Hưng, cũng như được những que kem ấp vào, mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Hưng nhận ra cảm giác mát lạnh ấy đến từ đôi cánh tay và dòng ngực của một người phụ nữ. Người ấy đang bế Hưng trong lòng sau khi cho Hưng uống những thìa nước ngọt ngào. Hưng cứ chúi đầu vào người ấy, rồi áp bờ má vào cánh tay trần của người ấy để tìm kiếm thứ cảm giác mát lạnh quý giá. Hưng nhận ra mái tóc của người ấy khá dài, cả hơi thở nhẹ nhàng đầy lo âu của người ấy nữa. Rồi Hưng cất lên tiếng gọi mẹ. Hai bàn tay Hưng bấu chặt vào người ấy, chỉ tiếc là Hưng đã không thể mở mắt ra để nhìn khuôn mặt của người ấy. Nằm trong vòng tay êm ái đó, Hưng không còn gặp ác mộng nữa. Những cơn mê sảng cũng chấm dứt. Hưng thanh thản vùi đầu vào giấc ngủ lúc nào không biết. Sáng dậy, Hưng thấy mình nằm trên giường, đầu óc nhẹ bẫn. Cơn sốt đã hạ. Bố đang lúi húi nấu cháo dưới bếp, không thấy có thêm bóng dáng phụ nữ nào nữa cả. Khi bố mang cháu lên, Hưng đã ngóc đầu dậy hỏi bố. Bố ơi, hình như hôm qua con mơ. Bố gật đầu. Con mê sảng suốt đêm, ai ốm sốt đều mê thế cả. Không sao đâu con trai. Hưng bảo, không phải ác mộng đâu. Con mơ thấy có ai đó bế con, mà người ấy không phải là bố. Bố nghe Hưng nói thế, thoáng chút câu mày rồi bảo. Ừ, con ăn cháo đi đã. Hưng níu tay bố lại. Có phải là mẹ về không hả bố? Bố sững người lại chây lát rồi khẽ gật đầu, giọng trầm trầm. Phải rồi, mẹ về thăm con đêm qua. Mẹ chắc nước cam cho con uống, rồi mẹ bế con trên tay, ru con ngủ cho đến sáng. Hưng vội ngồi bật dậy. Vậy mẹ đâu rồi hả bố? Bố ngồi xuống cạnh Hưng, vuốt đầu Hưng, nói nhẹ nhàng. Mẹ lại phải đi rồi. Biết tin con ốm nên mẹ tranh thủ về bế con được một đêm thôi. Mẹ bảo lần sau sẽ về lâu hơn. Con cố gắng khỏi ốm để lần sau mẹ về thì có thời gian chơi với mẹ nha. Giờ con ăn cháo đi. Hưng nhìn thẳng vào mắt bố, nói như dằn dỗi. Bố nói dối con phải không? Bố khẳng định. Bố nói thật mà. Thôi con ăn cháo đi, rồi uống thuốc. Hết ốm còn đi học. Hôm qua bạn Hường cũng đến hỏi con đã khỏi ốm chưa đấy. Hưng muốn hỏi bố nhiều điều nữa, nhưng bố còn bận mở cửa hàng. Rồi có khách đến sửa đồng hồ, nên bố phải ngồi vào chiếc bàn sau tủ kính để làm cho khách. Hưng nằm trên giường mở sách giáo khoa ra đọc. Rồi Hưng lưng la xuống bếp, cố tìm xem có điều gì khác lạ không. Biết đâu mẹ để lại vật gì cho Hưng thì sao? Chả lẽ mẹ không mua quà gì cho Hưng? Sao đêm qua Hưng không tỉnh táo để nói vài câu với mẹ nhỉ? Hưng sẽ hỏi mẹ ở đâu? Sao mẹ ít về thế? Mẹ có cho Hưng đi với mẹ được không? Hoặc là Hưng sẽ xin mẹ ở nhà vài ngày. Hưng muốn mẹ đưa đón Hưng đi học cho bọn thần đều nhìn thấy mẹ một lần thôi. Rồi mẹ lại đi cũng được. Người bế Hưng chắc chắn là mẹ rồi. Vì Hưng cảm nhận rõ đó là một phụ nữ. Bố không thể có mái tóc dài và vòng tay êm ái, mát lạnh như thế được. Nếu không phải là mẹ, thì giữa đêm hôm khuya khoắt, ai vào nhà Hưng làm gì? Phụ nữ lại càng không thể vào nhà Hưng vào lúc cả thị trấn đã tắt đèn đi ngủ. Bạn bè của bố Hưng chỉ toàn đàn ông. Vậy người bế Hưng là ai? Hưng cứ chững chờ với bao nhiêu ý nghĩ như thế thì cũng gần hết buổi sáng. Bố cũng đã xong việc, định đứng dậy chuẩn bị cơm trưa cho hai bố con thì bà Xuân đến. Bố vừa nhìn thấy bà Xuân dựng xe đạp ngoài cửa, liền rảo bước ra gặp bà. Mọi khi bố vẫn nhờ bà Xuân đi chợ hộ. Nhà bà Xuân ở trong ngõ ngay phía sau nhà Hưng, sáng nào bà cũng đi chợ giúp một loạt nhà trong xóm, rồi mới vào khu chuyên gia làm việc. Lần này chắc cũng vậy, bà đến để đưa những thứ bà mua hộ cho bố Hưng. Nhưng Hưng thấy bố không lấy đồ vào ngay, mà cùng bà Xuân đứng nói chuyện với nhau khá lâu. Thỉnh thoảng bố lại còn liếc mắt vào trong như nhìn trộm Hưng nữa. Rồi bà Xuân xách làng bước vào trong nhà, đi thẳng xuống dưới bếp. Khi đi ngang qua sân thấy Hưng đứng đó, bà Xuân bảo: "Cháu trai đỡ sốt rồi hả? Hôm qua mẹ về thăm nên khỏi ốm ngay nhỉ?" Hưng bỗng cảm thấy tin tưởng vào câu nói của bà. Hưng lại hỏi: "Bà có nhìn thấy mẹ cháu không?" Bà Xuân đặt chiếc làn xuống, ôm lấy Hưng bảo: "Có chứ, mẹ cháu đẹp lắm. Nhưng mẹ cháu phải đi ngay nên không ở lại chơi với cháu được." Hưng thắc mắc: "Sao mẹ không mua quà gì cho cháu?" Bà Xuân như sực nhớ ra, cúi xuống lục trong chiếc làn nhựa. "Có chứ, mẹ cháu gửi bà chiếc bánh bao đây này, bánh ngon lắm. Bà mang về hấp lại, giờ mới mang sang cho cháu đây." Bà Xuân lấy ra chiếc bánh bao có màu ngà, giữa núm bánh có một chấm đỏ như son. Bà đưa bánh cho Hưng: "Cháu đã ăn bánh này bao giờ chưa?" Hưng lắc đầu: "Chưa ạ." Bà Xuân liền bẻ đôi chiếc bánh ra, hơi nóng từ bên trong bốc lên thơm phức. Bà Xuân đưa cho Hưng nửa chiếc bánh bảo: "Cháu ăn đi, còn nóng đấy. Đây là bánh bao nhân thịt, có cả lạp sườn và trứng chim cút nữa. Bánh này đặc biệt lắm, chỉ ở thành phố mới có. Mẹ mua cho cháu đấy." Hưng cầm nửa chiếc bánh đưa lên miệng cắn ăn ngon lành. Bà Xuân quay mặt đi, đưa tay lên dụi mắt. Rồi bà quay sang ứng nửa chiếc bánh bao còn lại vào tay Hưng, nói nhanh: "Cháu cầm lấy từ từ ăn nhé. Ăn được thế này là khỏi ốm rồi." Nói xong bà xách chiếc làn lên, bước nhanh vào trong bếp. Bà đặt mấy thứ rau cỏ, thịt cá gì đó mà bà đi mua hộ cho bố con Hưng lên thành bếp rồi bước trở ra. Đi qua chỗ Hưng, bà xoa đầu Hưng một cái rồi bảo: "Bà đi làm đây, cháu trai ngoan rồi mẹ lại về thăm nhé." Hưng thấy mắt bà hơi đỏ. Chẳng lẽ bà khóc vì thương Hưng ốm ư? Hay bà biết chuyện gì về mẹ mà không thể nói ra được? Bà Xuân đi rồi, bố mới vào thổi lửa nấu cơm. Hưng tới tin là đêm qua mẹ về thăm mình. Nó thấy trong lòng hớn hở như được cô giáo khen vậy. Và nó muốn đến lớp ngay để khoe với cái Hường. Chiều hôm ấy, Hưng bảo bố là khỏi ốm rồi, muốn được đi học. Bố lấy tay sờ lên trán Hưng rồi gật đầu: "Ừ, hết sốt rồi, để bố chở con đi học. Nhưng người còn mệt, con đừng chạy nhảy nhiều nha. Nếu đang học mà mệt quá thì xin cô nghỉ, nhờ các bạn đưa về, đừng cố." Bố Hưng tên là Hòa. Bố Hưng cũng có biệt danh và nghe ra cái biệt danh đó không hay ho tí nào: Hòa Gù. Bố Hưng đã ngoài 40 tuổi. Với nhiều người dân ở thị trấn Thạch Biên thì hình ảnh người đàn ông lưng gù làm nghề sửa đồng hồ ở phố bờ hồ thật đặc biệt. Còn với Hưng thì nó chả thấy bố có gì đặc biệt cả. Bởi bố vẫn làm mọi công việc của một người lớn mà không chút gì tỏ ra khó khăn hay mệt nhọc. Mãi sau này, Hưng mới nhận ra rằng lưng bố có hơi khác người bình thường, vì mọc lên một cái u hình tam giác khiến cho dáng người bố gập xuống, dáng đi không được thẳng. Từ trước đến nay, nằm ngủ cạnh bố, Hưng vẫn hay sờ tay vào tấm lưng gồ ghề ấy của bố và trò chuyện về khối u ấy một cách vui vẻ. Bố bảo ngày xưa bố không bị như thế, nhưng hồi còn làm công nhân lâm trường, trong một lần kéo chiếc xe ba gác sắp lăn xuống vực, bố đã quá sức, thế là tấm lưng nổi u lên rồi không xẹp xuống được nữa. Hưng tin như thế. Mỗi khi sờ tay vào chỗ gù trên lưng bố, Hưng lại nghĩ rằng đó là kết quả của một hành động anh hùng trong quá khứ của bố. Theo như những gì bố kể mà Hưng còn nhớ, thì ông bà nội Hưng là người Hà Nội. Ông bà lên Thạch Biên sinh sống từ lâu lắm rồi, trở thành những công nhân đầu tiên của lâm trường núi Sam. Bố Hưng được sinh ra ở đây, được nuôi dưỡng bởi những người con Hà Nội hào hoa, nên bố có rất nhiều tài lẻ. Bố là người đàn ông khéo tay nhất lâm trường. Bố làm cái gì cũng đẹp, từ cắt giấy màu dán trong các đám cưới đến cầm đàn guitar lên và gảy những bản nhạc nước ngoài. Người được nghe bố đàn và hát nhiều nhất chính là Hưng. Những buổi tối mất điện, cả thị trấn chìm trong ánh đèn dầu tù mù. Bố và Hưng thường trải chiếu trước cửa nhà đàn hát cho nhau nghe. Bài hát mà bố thường hay hát nhất có giai điệu và lời ca rất dễ nhớ, đến mức Hưng cũng thuộc lòng. Chỉ cần bố vào nhạc là Hưng có thể hát theo được rồi. Em nghe gì không hỡi em? Con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em? Con chim nó múa trên cành tre. Thỉnh thoảng bà Xuân cũng ra ngồi chơi cùng với bố con Hưng. Bà hay cầm cái quạt nang bên mình, và khi trời nóng bức thì bà dùng quạt phe phẩy cho cả hai bố con. Rồi nhiều cặp nam nữ thanh niên lên hồ hạnh phúc đi dạo. Qua cửa nhà Hưng, thấy bố đàn hay quá cũng ngồi lại cùng nghe, cùng hát rất vui. Chú con Út nhà bà Xuân còn xin bố Hưng dạy guitar cho nữa. Có lần thị trấn tổ chức một chương trình ca nhạc chào mừng ngày 2 tháng 9. Bố Hưng và chú con Út bà Xuân mang hai cây đàn guitar lên sân khấu song ca bài hát quen thuộc mà Hưng đã thuộc nằm lòng. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho hồng mặt trời quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xóa tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Với tài chơi đàn, bố Hưng thường được mời đi giúp các buổi liên quan văn nghệ ở các cơ quan đơn vị quanh thị trấn. Lần nào đi bố cũng kéo theo chú con trai Út nhà bà Xuân, và lần nào bố cũng hát bài Thương quá Việt Nam. Hưng đi theo xem biểu diễn, ngồi dưới cũng lẩm nhẩm hát theo. Qua cúp vàng trên sân anh, xinh như áo mới em ngày nào. Qua nắng hồng trên quê anh, xinh như má thắm em ngày xanh. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng nụ cười quê em. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên đồng ruộng mà xanh thêm. Hoa tim người hoa yêu thương, hoa thơm ngát thế gian đêm buồn. Hoa trên đồi, hoa trên môi, ôi thương quá cánh hoa Việt Nam. Sau này chú con trai bà Xuân đi bộ đội, bố kể rằng nhờ biết đàn biết hát mà chú ấy xin được vào đoàn dân công của quân khu. Thỉnh thoảng về thăm nhà, chú ấy vẫn gọi bố Hưng là thầy. Những lần chú về, bố Hưng rất vui. Bố và chú ấy mang ghế ra trước cửa nhà, vừa đàn và hát đến khuya. Hưng thường lon ton nhận nhiệm vụ trải chiếu cho mọi người quanh xóm đến ngồi xem. Và bao giờ tiết mục cuối cùng cũng là Thương quá Việt Nam. Có khi tiết mục này còn được yêu cầu hát đi hát lại mãi, như là không có kết thúc, bởi giai điệu của nó na ná nhau, nên không biết câu nào là câu kết. Trăng sáng ngời trên môi hoa, trăng lên tiếng hát chui đêm già. Trăng sáng ngời trên non xa, trăng xua bóng tối trong hồn ta. Sáng lên trăng, sáng lên trăng, sáng cho người tìm về bên nhau. Sáng lên trăng, sáng lên trăng, sáng cho tình người nợ đêm sâu. Trăng muôn đời, trăng muôn nơi, trăng đem bóng mát cho muôn người. Bài hát này ăn sâu vào trí nhớ của Hưng còi đến mức có lần ở lớp có trò chơi chỉ điểm, thằng Điều bị chỉ phải hát một bài, nó không biết hát. Hưng đã nhận hát thay cho nó bằng bài Thương quá Việt Nam. Cô giáo và các bạn trong lớp đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi Hưng thuộc trọn vẹn một bài hát người lớn dài dằng dặc như thế, lại còn hát rất đúng nhịp dù không có tiếng đàn guitar của bố đệm cùng. Bao nhiêu đèn, bao nhiêu hoa, bao nhiêu nến thắp lên trong hồn. Yêu quê mẹ, yêu quê cha, yêu luôn những mái tranh làng xa. Thắp tim lên, thắp tim lên, thắp cho tình người dậy trong ta. Thắp tim lên, thắp tim lên, thắp cho mặt trời dậy trong ta. Yêu thương người, yêu thương ta, yêu luôn những thú quan trừng già, yêu bạn bè như yêu ta, ôi thương quá trái tim Việt Nam. Bố còn rất khéo tay trong việc sửa đồng hồ. Tất cả các loại đồng hồ, dù là đồng hồ cơ hay đồng hồ điện tử, đồng hồ gắn trên xe ô tô hay treo trên tháp chuông nhà thờ, đồng hồ quả quýt hay đồng hồ quả lắc, bố đều sửa được hết. Chính nghề sửa đồng hồ đã nuôi sống hai bố con một cách khá sung túc ở cái thị trấn Thạch Biên nhỏ bé này. Ngôi nhà hai bố con Hưng ở cũng được thiết kế khá đặc biệt. Một nửa nhà phía trên làm bằng gỗ, một nửa phía cuối xây bằng gạch. Phần gỗ được sơn đen, còn phần xây được quét dê màu vàng. Màu đen của ngôi nhà làm nên sự khác biệt của cả con phố, cũng đồng thời báo hiệu cho mọi người biết đó là hiệu sửa đồng hồ của người đàn ông lưng gù bên bờ hồ Hạnh Phúc. Với nhiều người dân thị trấn, bố Hưng là một gã đàn ông hào hoa và bí ẩn. Ngoài cây đàn guitar, trong nhà ông còn có một chiếc đài đĩa với rất nhiều những bản nhạc cổ điển của nước ngoài. Không biết bố Hưng tự học từ bao giờ mà ông có thể nói được cả tiếng Anh và tiếng Nga. Có lần bố Cái Hường đánh xe ô tô đến tận nhà đón bố Hưng và Lâm Trường để làm việc với các chuyên gia Liên Xô, vì nghe đâu phiên dịch viên bị ốm đột ngột. Bố kể rằng Lâm Trường núi Sam không chỉ sản xuất và khai thác các sản vật từ rừng mà còn có các hoạt động khai khoáng nữa. Các chuyên gia Liên Xô phát hiện ra có một mỏ vàng nằm trong vùng đất của Lâm Trường, nên nhà nước đang tiến hành đánh giá trữ lượng và xây dựng nhà máy để khai thác. Nhưng đây là chuyện tuyệt đối bí mật. Chỉ những người như bố Cái Hường trở lên mới được biết, còn người dân thị trấn hầu như không ai biết mình đang sống gần mỏ vàng. Bố Hưng được mời làm phiên dịch như vậy, chứng tỏ ông rất giỏi tiếng Nga. Đó là Hưng đoán thế, chứ nó chưa được chứng kiến ông nói chuyện với người nước ngoài bao giờ. Còn ông giỏi tiếng Anh thì Hưng và nhiều người biết, vì ông đã nhiều lần ôm đàn hát những ca khúc tiếng Anh trong những chương trình văn nghệ của thị trấn. Không chỉ có khả năng đàn hát cùng gu thẩm mỹ độc đáo, bố Hưng còn sở hữu đôi bàn tay khéo léo và lối hành xử ôn hòa. Hàng xóm, khách hàng và những người dân thị trấn biết đến bố Hưng đều tỏ ra quý mến ông. Các cô gái cũng chết mê chết mệt. Bà Xuân đã nói về bố Hưng như thế. Nhưng cái thằng đến là kín đáo, chả biết là nó ưng đứa nào. Đàn ông đàn an gì mà cứ ở dậy từ ngày có thằng Hưng đến giờ. Lạ thật. Bố Hưng không có anh chị em ruột. Ông bà nội Hưng đều đã mất cả. Bố Hưng kể rằng ông bà nghỉ hưu thì về Hà Nội và mất ở dưới đó. Bố Hưng yêu thị trấn Thạch Biên này nên ở lại không theo về. Có đôi lần bố đưa Hưng về thăm quê. Đó là một ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại ô Hà Nội. Ở đó còn ông trẻ và những người anh em họ của bố. Hưng chỉ nhớ loáng thoáng vùng quê đó được gọi là Mễ Trì. Lần nào về quê, ông trẻ cũng bảo bố Hưng về đây ở, có anh có em cho vui. Vẫn còn đất của các cụ để lại cho các cháu đấy. Nhưng bố Hưng chỉ cười, không nói gì. Sau này Hưng mới lần lần nhớ ra rằng mỗi lần về quê, bố thường đưa Hưng ra nghĩa địa cuối làng thắp hương cho ông bà nội. Ngoài hai ngôi mộ có ảnh của ông bà ra, quanh đó không có ngôi mộ nào có hình phụ nữ, để Hưng có thể nghĩ đó là mộ của mẹ cả. Như vậy là bố đã nói dối Hưng. Bọn thằng Điều đã đúng khi không tin rằng mẹ Hưng chết rồi. Ngay cả khi Hưng thừa nhận với chúng nó là bố nói dối, mẹ Hưng đi làm xa, ở mãi trong Nam, thì chúng nó cũng vẫn không tin và đòi Hưng phải cho xem ảnh. Nếu không có ảnh thì rõ ràng là Hưng không có mẹ. Hưng không có mẹ thì chắc chắn bố Hưng đã nhặt Hưng ở đâu đó về nuôi. Điều này thật là quá sức chịu đựng của Hưng. Làm sao Hưng lại không phải là con của bố được? Làm sao Hưng lại ra đời từ đâu đó để rồi bố nhặt về nuôi? Và sự hiện hữu của Hưng trên cõi đời này lại có thể khác cho bọn thằng Điều, thằng Thế, thằng Cường, chỉ vì chúng nó đều có bố, có mẹ hẳn hoi. Bố bảo chờ Hưng lớn lên thì sẽ nói cho Hưng biết tất cả. Mỗi năm Hưng lại thấy mình lớn lên nhiều lắm rồi. Thế mà bố vẫn chưa chịu trả lời bằng hết những thắc mắc của Hưng. Bố nợ Hưng những câu trả lời về mẹ, cũng có nghĩa là Hưng nợ bọn thằng Điều những câu trả lời ấy. Hưng đã học sắp xong cấp 1 rồi, và Hưng không muốn mang theo món nợ ấy sang những năm cấp 2. Có thể Hưng sẽ không còn học cùng bọn thằng Điều nữa khi chờ lớp mới. Hưng muốn giải quyết chuyện về mẹ với chúng nó một lần cho xong. Cho đến trước khi kết thúc lớp 5 một tháng, bố đưa cho Hưng chiếc đồng hồ quả quýt mà vàng và bảo: "Bố tặng con kỷ vật này. Đây là chiếc đồng hồ đặc biệt, có cả câu trả lời cho con ở trong đó." Hưng nhận chiếc đồng hồ trong tay mà vẫn chưa hiểu ý bố muốn nói điều gì. Chiếc đồng hồ quả quýt này là vật quý của bố Hưng. Ông vẫn thường để nó trong góc tủ kính, vừa trang trí, vừa xem giờ chuẩn để chỉnh đồng hồ cho khách. Nó bé như quả quýt, mặt in nổi hình con thuyền với những cánh buồm no gió. Nếu coi mặt đồng hồ có hình tròn là quả quýt, thì phần tiếp giáp giữa mặt đồng hồ với dây chuyền gọi là cành, tức là cành của quả quýt. Để mở nắp đồng hồ, chỉ cần ấn nhẹ phía trên cùng của cành. Bố vẫn thường chỉ cho Hưng thấy trên cành có nút tròn với các nấc. Xoay nấc theo chiều kim đồng hồ là đang lên cót. Mỗi lần lên cót tối đa 30 vòng là tương ứng với thời gian đồng hồ hoạt động trong 48 giờ, tức 2 ngày. Chuyển sang nấc khác, thường là nhấc nhẹ lên trên xoay tiếp, sẽ chỉnh được giờ theo ý của mình. Nếu chỉ vừa cần một chiếc đồng hồ thì chắc là bố đã không tặng cho Hưng chiếc quả quýt này. Vậy chiếc đồng hồ còn có ý nghĩa gì với Hưng nữa? Bố bảo có cả câu trả lời trong đó. Vậy câu trả lời là gì? Con hãy mở nắp đồng hồ ra đi. Bố nói khi thấy Hưng cứ cầm chiếc đồng hồ trong tay mà không hiểu có chuyện gì xảy ra. Hưng bấm nút mở nắp. Mặt đồng hồ hiện ra với các con số từ 1 đến 12 và kim dây vẫn đang nhích dần theo chiều quay muôn thuở. Chỉ là chiếc đồng hồ bình thường thôi mà. Có gì đặc biệt đâu nhỉ? Con hãy nhìn lên nắp của chiếc đồng hồ và ngắm thật kỹ vào. Bố Hưng nhắc. Lúc này Hưng mới nhận ra dòng phía trong của nắp đồng hồ có dán bức ảnh của một phụ nữ tóc dài, đôi mắt mở to đượm buồn. Đó là bức ảnh đen trắng được cắt tròn, nên ngoài khuôn mặt ra chỉ nhìn thấy cổ áo dài có đeo dây chuyền, chứ không nhìn thấy được toàn thân. Khuôn mặt tỏ ra rất đổi thân thương, với sống mũi thẳng và khóe miệng hơi mỉm, toát lên sự hồn hậu đáng mến. Hưng nhìn ngắm bức ảnh một hồi rồi quay sang hỏi bố. Ai vậy bố? Bố đáp. Mẹ con đấy. Hưng lại hỏi. Thật không? Bố gật đầu. Bố chỉ có một bức ảnh duy nhất ấy thôi. Bố muốn giữ riêng làm kỷ niệm. Nhưng con cũng đã lớn rồi. Bố sẽ tặng cho con. Như bố đã hứa là khi nào con lớn lên, bố sẽ nói cho con hiểu. Bây giờ là lúc bố sẽ nói cho con biết mọi chuyện. Con đã có bức ảnh của mẹ trong tay rồi. Con hài lòng chưa? Tất nhiên là Hưng chưa thể hài lòng. Hưng còn muốn hỏi bố nhiều chuyện nữa cơ. Ví dụ như tại sao mẹ lại không ở cùng hai bố con mà ở mãi miền Nam làm gì lâu thế? Vì bố và mẹ chia tay nhau. Sao lại chia tay nhau? Có nhiều cặp vợ chồng ở với nhau một thời gian nhưng rồi không hợp nhau nên chia tay. Người ta gọi là ly hôn. À, ly hôn là gì thì Hưng biết rồi. Ở lớp Hưng cũng có vài bạn có bố mẹ ly hôn. Nhưng bố mẹ các bạn ấy vẫn ở trong thị trấn này. Và các bạn ấy vẫn được gặp cả bố lẫn mẹ. Còn Hưng thì không được gặp mẹ. Sao mẹ lại phải đi chào mãi miền Nam làm gì? Nghe Hưng thắc mắc vậy, bố bảo. Vì mẹ xin được một công việc tốt ở trong ấy. Hưng lại hỏi. Ở trong ấy là ở đâu hả bố? Bố đáp. Ở một huyện có tên là Châu Thành. Hưng hỏi tiếp. Sao con lại ở với bố mà không ở với mẹ? Bố mỉm cười đáp một cách nhã nhặn. Vì đường vào Nam rất xa, nên bố và mẹ muốn con lớn lên ở đây. Sau này con lớn, con có thể vào thăm mẹ. Và nếu thích thì con có thể về ở với mẹ. Hưng còn muốn hỏi nhiều nữa, nhưng ngay tức khắc Hưng không nghĩ ra câu hỏi nào cả. Bố ôm Hưng vào lòng, nói nhỏ. Hôm nay con biết như thế là đủ rồi. Mỗi năm con lớn dần lên, bố sẽ nói thêm nhiều chuyện cho con nghe. Bây giờ con đã biết mặt mẹ rồi, con không phải nghĩ nhiều về mẹ nữa nhé. Quả thực niềm vui đến với Hưng quá bất ngờ, nên Hưng cũng không muốn nghĩ đến những chuyện khác nữa. Với bức ảnh trong chiếc đồng hồ quả quýt này, Hưng đã có cái để giải quyết mọi khúc mắc với bọn thần điều. Bố đã làm Hưng thỏa mãn, và Hưng muốn chạy đến lớp ngay lập tức. Nhưng Hưng suy nghĩ lại, cứ từ từ đã. Câu trả lời đã có thì không việc gì phải dội. Chờ một cơ hội tốt, Hưng sẽ thanh toán mọi nợ nần với bọn thần điều. Và cơ hội ấy đã đến vào buổi học cuối cấp. Buổi học diễn ra khá nhẹ nhàng. Cô thông báo kết quả kiểm tra cho cả lớp sung sướng chủ tay vui mừng vì tất cả đều được lên cấp 2. Tan trường, Hưng hẹn cả nhóm bạn thân lên đồi Sơn Nhân để xem ảnh mẹ. Lần này thì bọn thần điều sẽ không còn dặn dẹo Hưng được nữa. Hưng có mẹ, đó là điều chắc chắn. Chỉ có điều mẹ Hưng đi làm xa và ít về với Hưng mà thôi. Lần trước mẹ về thăm Hưng trong đêm Hưng ốm, Hưng cũng đã kể cho cái Hường nghe. Cái Hường tỏ ra thông cảm với Hưng. Nó bảo, người lớn có nhiều chuyện mà trẻ con bọn mình không thể biết được. Nhưng tới tin là chủ ở đâu thì mẹ cũng rất thương cậu. Rồi sẽ có ngày cậu gặp mẹ thôi. Nhưng nói thì nói vậy, cái Hường cũng như bọn thằng Điều vẫn nghi ngờ là Hưng không có mẹ. Cho nên Hưng phải hẹn chúng nó lên núi để cho chúng nó xem ảnh mẹ. Khi cả bọn đã có mặt ở gốc chùa đổ rồi, thằng Điều hỏi ngay, đâu? Mày bảo cho bọn tao xem ảnh thì đưa đây. Hưng móc chiếc đồng hồ quả quýt ra, bật nắp lên đưa cho thằng Điều. Đây, bố tao giữ rất cẩn thận, đến giờ mới chịu cho tao cầm đấy. Thằng Điều xem chán rồi chuyển cho thằng Thế, thằng Cường. Cái Hường cũng chạy lại ngó nghiêng từ phía sau lưng chúng nó. Thằng Điều xem chán gật gù. Ừ, đúng là mày có mẹ. Không phải là bố mày nhặt mày về nuôi. Nhưng sao mẹ mày lại không ở cùng nhà với mày nhỉ? Đó là chuyện của người lớn, làm sao bạn ấy biết được mà hỏi. Cái Hường xen vào. Hỏi có khi còn bị ăn bạc tai ấy chứ. Thằng Thế tỏ ra lõi đời. Thôi, không nói chuyện này nữa. Hè này bọn mình lại vào chỗ chú người rừng chơi đi. Thằng Cường chuyển hướng sang chuyện khác. Ừ, cuối tuần này bọn mình đi nhé. Thằng Điều đã coi như quên chuyện về mẹ của Hưng, quay sang hào hứng với chuyến đi chơi mới cho thằng Cường nghĩ ra. Khoan đã, để tớ xem lại nào. Cái Hường như ngờ ngợ điều gì, đợi cầm chiếc đồng hồ quả quýt để xem lại bức ảnh trong đó. Hưng đưa chiếc đồng hồ cho cái Hường. Hường bà già xoay nghiêng xoay ngửa tấm ảnh rồi bảo, hình như đây là ảnh cô Lan tớ. Cả nhóm vội xúm vào hỏi, cô Lan nào? Cái Hường khẳng định lại, đúng là cô Lan tớ rồi, cô ấy đang ở trong miền Nam. Thằng Điều vội suy diễn, thế thằng Hưng là con của cô Lan à? Cái Hường lắc đầu, không, cô ấy có hai cậu con trai rồi mà. Bố tớ bảo ngày xưa cô ấy là hoa khôi của thị trấn, chú người rừng cũng biết cô Lan tớ mà. Thần Thế xen vào, hay chỉ giống thôi chứ không phải là cô Lan. Cái Hường vẫn khăng khăng, đúng là cô Lan mà. Ở nhà tớ cũng có một bức ảnh như thế này phóng to treo phòng khách. Hay là để tớ về hỏi bố tớ nhé. Đúng là cái Hường có một người cô xinh đẹp nổi tiếng thị trấn. Những người lớn tuổi cỡ bố Hưng trở lên dường như ai cũng biết đến cô ấy. Hôm ở nhà chú người rừng, chú cũng nhắc đến người cô xinh đẹp này. Chỉ cần mang bức ảnh trên tay Hưng đi hỏi một vài người lớn tuổi ở quanh mấy con phố dưới kia thôi, có khi ai cũng biết. Chẳng lẽ mẹ Hưng lại là cô Lan sao? Hay là có chuyện nhầm lẫn gì ở đây? Mà đúng mẹ Hưng tên là Lan thật. Khi đưa tấm ảnh này cho Hưng, bố cũng nói mẹ tên Lan. Giữa lúc cả bọn còn đang ngơ ngác trước phát hiện của cái Hường, thì bỗng bà Xuân xuất hiện trên chiếc xe đạp quen thuộc. Bà hớt ha hớt hải nói với bọn nhỏ, thằng Hưng đâu rồi? Về ngay, nhà cháy tiệt rồi cháu ơi. Thằng Hưng vội giật chiếc đồng hồ quả quýt từ tay cái Hường, gập nắp lại đút vào túi quần. Thằng Điều nhớn mắt quay ra hỏi lại bà Xuân, cháy cái gì hả bà? Bà Xuân lu loa, cháy nhà thằng Hưng. Khổ, bố mày cầm đàn đi hát vội quá, để cái đèn dầu dưới chân tủ, cứ tưởng thổi tắt rồi, ai ngờ vẫn còn lửa. Chắc có con chuột chạy qua nên cái đèn nó đổ, lửa bốc lên, thiêu rụi hết căn nhà gỗ rồi. Về mau xem có giúp được gì không cháu ơi. Hưng và bọn thằng Điều vội chạy xuống chân đồi. Bà Xuân nắm tay thằng Hưng lôi lại bảo, lên xe bà chở về. Bố cháu cứ ngồi một chỗ thất thần, chả thiết lao vào cứu lửa gì cả. Của nã đi tông hết cả rồi. Mãi mới nhớ ra cháu, nhờ bà đi tìm đấy. Nào, về nhanh với bố cháu.

cuộc đời nay mùa cuộc đời giữ lấy màu xanh.